Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chuyến đi tỉnh thành. Rất nhiều năm sau sẽ có một cái giải trí lời giải thích. Nói một ít người có thể đem người khác IQ kéo đến theo chính mình cùng một cấp độ. Lâm Du Tịnh IQ đương nhiên không có vấn đề. Nàng thi đậu thế nhưng là Thịnh Hải danh giáo. Nhưng là từ cùng loại hình thức dưới lực sát thương tới nói. Nàng là toàn phương vị, nàng có thể làm cho một người chỉnh thể trạng thái không có cảm giác bị nàng kéo lấy đi. Kiếp trước Lâm Du Tĩnh đã từng lấy loại này kỳ quái năng lực mang Giang Triệt ngắn ngủi thoát ly. Qua bi thương và đồi phế. Ở kiếp này đối mặt nàng mấy lần. Giang Triệt cũng đều tạm thời mất đi trầm ổn cùng thành thục. Một cái mang một ít mà chủ nghĩa lãng mạn tình hoài nhỏ phần tử trí thức gia đình. Độc nữ, không tính giàu có, thế nhưng một mực may mắn mà an ổn. Cha mẹ đang dung chuyển cùng trong hỗn loạn cẩn thận từng ly từng tí đem nữ nhi của bọn hắn bảo hộ. Rất khá, vui vẻ, rộng rãi, tùy tính, không có có tâm cơ. Đây là Giang Triệt đã từng đối phán đoán của nàng. Nhưng là như vậy người một khi bắt đầu nhuộm dần màu sắc. Biến hóa thường thường rất nhanh cũng rất lớn. Ý tứ đảo lại, người khác cũng rất dễ dàng dùng trạng thái của mình đưa nàng kéo lấy đi. Cho nặng nề, bi thương, bàng hoàng, đều không khó. Giang Triệt đối Lâm Du Tĩnh có hiểu biết. Cho nên lần thứ hai nhấc lên bộ ngực cái này khái niệm lúc cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bởi vì tên kia hết sức có thể chính mình thích ứng. Thế nhưng Giang Triệt không hiểu rõ Trương Vũ Thanh. Vừa mới, ngực lớn, nàng khẳng định là nghe được. Mặt đối mặt, tử viết, thực, xác, tính dã, bờ môi tốc độ nhẹ nhàng. Hơi hơi nhe răng, Trương Vũ Thanh khinh linh hơi cười. Ngữ khí bình tĩnh mà giảo hoạt nói. Nhưng thật ra là rất bình thường ý nghĩ. Khác nhau chỉ là ta trùng hợp nghe được mà thôi. Cho nên không có quan hệ. Một cái, tất cả xấu hổ đều bị hóa giải. Hời hợt, cho người ta cảm giác như Mộc Xuân Phong. Giang Triệt trong lòng không nhịn được cao liếc nhìn nàng một cái. Ta lo lắng nhà đầu kia chạy loạn. Hiện tại không có việc gì liền tốt. Cái kia, ta đi về trước. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Giang Triệt con mắt. Vung một cái tay, quay người rời đi. Nắm giữ cây thước người. Mập mờ cao thủ, từ nội tâm hoàn toàn không cho rằng Trương Vũ Thanh cái này nữ hài có đối trước mắt trạng thái. Chính mình ném cành ô liu lý do, nhưng vừa mới lần này cảm thụ, lại xác thực như thế. Không biết thế nào xảy ra vấn đề, nhưng tóm lại có vấn đề. Thân là lão yêu Giang Triệt trong nháy mắt có phán đoán. Biểu tỷ, biểu muội, cái nào đều không thể trêu vào, cũng không muốn chọc, vậy liền tránh đi. Vừa vặn có việc, cũng đúng lúc tránh ra ngoài mấy ngày. Sáng sớm hôm sau cho Khúc Đông Nhi cùng ba ba của nàng đập xong một tổ ảnh chụp. Giang Triệt đuổi tại cơm trưa trước đó rời đi thôn Trà Liêu. Chờ hắn trở về, đôi tỉ muội này cũng liền kém trời đem đi. Thành phố có dạy học giáo sư động viên đại hội. Thế nhưng Giang Triệt kế hoạch chỉ đi báo cái đến. Liền đổi đi tỉnh Nam Quan tỉnh Lị Khánh Châu. Hắn cần đối một ít chuyện sớm làm bố trí. Giang Triệt tại rời thôn trên đường gặp Trương Vũ Thanh cùng Quản Nguyệt Mai. Giang lão sư muốn đi ra ngoài sao? Quản Nguyệt Mai đặt câu hỏi. Trương Vũ Thanh ở bên nhìn xem Giang Triệt. Đối, trong thành phố có cái dạy học giáo sư động viên đại hội. Giang Triệt cười nói. Thêm bên trên qua lại. Muốn đi cái 3-4 ngày. À, thật là đúng dịp. Ta quê quán ngay tại thành phố Khúc Lan. Gia gia nãi nãi hiện tại còn ở bên kia. Quản Nguyệt Mai cũng là nghiêm túc. Nàng nói. Cái kia. Có thể phiền phức Giang lão sư giúp ta mang ít đồ đi qua sao? Liền trên núi một chút làm nấm cái gì? Lẽ ra hết sức hợp lý. Vấn đề Giang Triệt kế hoạch là đến thành phố Khúc Lan lập tức liền muốn đổi xe đi Khánh Châu. Căn bản sẽ không tại thành phố Khúc Lan dừng lại lâu. Hắn xấu hổ một cái nói. Cái kia, kỳ thật ta không tham gia động viên đại hội. Muốn đi Khánh Châu. Hả? Vậy liền không phiền phức Giang lão sư. Chú ý an toàn. Thuận buồm xuôi gió. Quản Nguyệt Mai cũng không thất vọng, cười nói. Trương Vũ Thanh cũng ở một bên mỉm cười nói câu, chú ý an toàn. Giang Triệt nói lời cảm tạ, rời đi, xem đi, hồi trở lại Khánh Châu, liền này đều muốn che giấu. Quản Nguyệt Mai chuyển nói với Trương Vũ Thanh, định làm như thế nào a? Hôm qua vừa có chút động tĩnh, người liền đi, chờ trở về chúng ta lại muốn đi, ta có thể làm sao nha? Trương Vũ Thanh chống chống quai hàm, cười khổ một tiếng nói, cũng không thể ôm ấp yêu thương, tự tiến cử cái chiếu a. Hắn hết sức thông minh, như thế rất dễ dàng ra phản hiệu quả, tự xuống giá mình, được không bù mất. Quản Nguyệt Mai hài hước liếc một cái bộ ngực của nàng, nói, hiểu a, nữ hài tử có nhiều thứ lấy ra treo vĩnh viễn so cho ra đi có giá trị, đúng không? Trương Vũ Thanh quẫn bách một cái, gật đầu nói, chờ hắn trở về, cơ hội phù hợp liền thử một chút xem phản ứng gì. Dù sao ta có thể khống chế tốt cái này độ. Không được. Dù sao ta cũng còn có một năm tốt nghiệp không phải sao. Giữ liên lạc từ từ sẽ đến đi. Tiếp xúc mấy ngày. Ta còn thật thích cùng hắn như thế bình thường chung đụng. Chấm chấm. Theo lều trà đến bên dưới vịnh thôn quê. Chờ Mã Đông Cường máy kéo đến trong huyện. Lại từ huyện Hạp Nguyên đến thành phố Khúc Lan. Báo danh xong trực tiếp xin phép nghỉ. Giang Triệt trong đêm ngồi đi lên hướng Khánh Châu xe lửa. Vé đứng, khóc không ra nước mắt. Cách trời xế chiều đến Khánh Châu. Hai chân chết lặng, Giang Triệt không để ý tới nghỉ ngơi. Trực tiếp trước đi tìm Nam Quan thanh niên báo phóng viên còn lại lúc bình. Lần trước sự tình, phiền phức còn lại ký giả. Ngay tại tòa soạn dưới lầu đơn giản đụng phải cái mặt. Giang Triệt nói, lần này ta còn có một tổ ảnh chụp. Muốn mời ngươi tắm đi ra nhìn một chút. Nếu như phù hợp, ta muốn lấy danh nghĩa của ngươi phát biểu. Nói xong, Giang Triệt đưa tới cuốn một lần cuộn phim. Còn lại Lúc Bình có chút buồn bực. Hắn bình thường nghiệp vụ chủ yếu cũng chính là theo đập lãnh đạo thị sát và một chút chính thức chuyển động. Chụp ảnh cuồng về chụp ảnh cuồng. Muốn nói gì có chủ đề cùng ảnh hưởng lực tác phẩm. Còn thật không có. Theo mặt bàn đem cuộn phim lấy tới. Còn lại Lúc Bình tò mò hỏi. Cái này là một chút trên núi hài tử ảnh chụp. Có chừng khả năng phù hợp dưới mắt hy vọng công trình tuyên truyền chủ đề. Giang Triệt nói thẳng. Còn lại Lúc Bình mắt sáng rực lên một cái. Hy vọng công trình hạng mục từ năm 1989 khởi xướng. Năm ngoái, 1991, một tấm chính thức tên làm ta muốn lên học. Mà đại chúng thói quen xưng là mắt to ảnh chụp sinh ra cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Vỗ xuống cái kia ảnh chụp quốc gia thanh niên báo phóng viên ti nói tại bên ngoài vị trí rất nhiều. Người hiểu biết, nhưng ở trong vòng, xác thực công đức cùng thanh danh đều có. Đến mức một năm qua này rất nhiều phóng viên đều bưng máy ảnh hướng nông thôn chạy. Hy vọng có thể đánh ra đồng dạng ảnh hưởng lực ảnh chụp. Này cũng không dễ dàng. Còn lại Lúc Bình suy nghĩ một chút, đối thủ bên trong này cuốn cuộn phim cũng không có ký thác quá hy vọng nhiều. Cười một cái nói, ta đây trở về tắm ra đến xem. Giang Triệt gật đầu, tốt, ta đây ngày mai gọi điện thoại cho ngươi. Thuận tiện cùng một chỗ ăn một bữa cơm, làm lần trước sự tình biểu đạt một cái cảm tạ. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi buồn ngủ quá. Hai người phất tay từ biệt, Giang Triệt đột nhiên quay đầu. Hỏi, đúng rồi, còn lại phóng viên biết tỉnh cục thể dục đi như thế nào sao? Biết, còn lại Lúc Bình gật đầu, đi tới, cho Giang Triệt chỉ minh xác phương vị, có chút xa, chỉ có thể hôm sau lại đi. Giang Triệt mục đích là nghĩ muốn tìm hiểu một chút tỉnh Nam Quan năm nay độ có hay không thanh. Thiếu niên bóng chuyền thi đấu kế hoạch, thuận tiện hỏi thăm một chút. Có hay không tỉnh đội thanh niên cái gì lui xuống vận động viên tạm thời sinh hoạt khó khăn? Nếu như cơ hội phù hợp, hắn muốn cho lều trà mang về một cái ngắn hạn nữ bài huấn luyện viên. Mặc kệ là ảnh chụp vẫn là nữ bài. Một mặt là hai từ tiền đồ. Một phương diện khác, cũng là Giang Triệt vì tương lai làm chuẩn bị. Hắn muốn để ít nhất huyện thị hai cấp lãnh đạo. Tương lai ngày nào đó làm một cái tên là lều trà thôn nhỏ chỗ tao ngộ tai họa. Thật đang bối rối lên.